Điều kiện thứ nhất, tôi muốn cái mạng của địa chủ. Khoảnh khắc này phần lớn đám người ngồi trong phòng họp đều cảm thấy chấn động. Đường Thiết Sơn cũng không nói gì, trên mặt rõ ràng không thể nhìn ra biểu cảm nào khác lạ. Liêu Thiên Cửu đập bàn, hé miệng vừa muốn nói gì đó thì sau gáy đã xuất hiện một nòng súng lạnh như băng. Khoảnh khắc này Liêu Thiên Cửu đổ mồ hôi lạnh như mưa rơi. Khoảnh khắc này hắn đã hoàn toàn hiểu rõ Đường Thiết Sơn căn bản không phải một tồn tại ngang bằng với mình. Đường Thiết Sơn Nam Thành, người đã cưỡi mây đạp gió ở Nam Thành hơn 30 năm, tuyệt đối không phải hư danh. Vẻ mặt địa chủ trở nên trắng bệch, trong đầu đã không còn khả năng tư duy nữa. Làm càn, Long Yên Nguyệt đứng thẳng người lên, vẻ mặt chợt đỏ ửng, dám mang súng để hành hung người khác. Trong mắt các ngươi còn có pháp luật không? Cháu Long, Đường Thiết Sơn quay đầu nhìn Long Yên Nguyệt. Lão dùng giọng bình tĩnh làm người khác phải cực kỳ phẫn nộ. Đây là lần đầu tiên ta nể mặt cha cháu. Lời nói của ta đã cực kỳ rõ ràng. Tối hôm nay Lâm lão đệ là diễn viên. Đường bá phụ, ngài. Đường Thiết Sơn hừ nhẹ một tiếng. Đừng nói là một địa chủ. Cho dù Lâm lão đệ muốn mạng của Đường Thiết Sơn ta, thì có sao? Dù Lâm Bắc Phàm hay Đường Thiết Sơn, lời nói của hai người đều làm cho người ta cảm thấy cực kỳ kinh hoàng. Thế giới này, con mẹ nó đã loạn hết rồi. Lời nói của Đường Thiết Sơn chính là một ám hiệu. Lời của lão vừa được nói ra khỏi miệng, lão thất đã lập tức rút ra một khẩu súng lục giảm thanh giống như đang ảo thuật. Hắn hạ tay về phía địa chủ, một tiếng chíu vang lên. Trên trán địa chủ xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Máu tươi từ bên trong liên tục chảy ra. Địa chủ chết mà không nhắm mắt. Hắn muốn xem Lâm Bắc Phàm là thần thánh phương nào. Hú, đám thiếu niên Hồ Điệp Bang cuối cùng cũng không nhịn được phải phát ra một tiếng sói chu. Tiếng sói chu vang lên liên tiếp. Tất cả thiếu niên đều dùng ánh mắt như lửa nhìn về phía Lâm Bắc Phàm. Bọn họ rất muốn nói với hắn một tiếng. Lão đại, giờ khắc này dù người muốn tính mạng của huynh đệ chúng ta, thì có sao chứ? Khoảnh khắc này tất cả đám thiếu niên Hồ Điệp Bang đã trải qua lễ rửa tội hạn chế tinh thần lần thứ nhất. Cuối cùng Liêu Thiên Cửu cũng chán nản ngồi xuống. Hắn biết nếu mình còn làm càn thì kết cục của địa chủ là một ví dụ rất tốt. Vẻ mặt Long Yên Nguyệt trở nên tái nhợt, nàng không dám giận lây sang Đường Thiết Sơn. Hai mắt nàng phóng ra lửa nhìn chằm chằm Lâm Bắc Phàm, khóe miệng đã xuất hiện vết máu. Lâm Bắc Phàm cũng không nhìn Long Yên Nguyệt mà quay đầu nhìn Liêu Thiên Cửu. Yên tĩnh, không gian lại trở nên cực kỳ yên tĩnh. Tất cả mọi người đều bắt buộc phải nghĩ, điều kiện thứ hai của Lâm Bắc Phàm là gì? Chẳng lẽ hắn muốn tính mạng của Liêu Thiên Cửu sao? Lúc này tên đầu láng Liêu Thiên Cửu chấn động Nam Thành cũng cảm thấy da đầu tê dại. Khoảnh khắc này hắn cũng không dám nhìn vào ánh mắt Lâm Bắc Phàm. Khoảnh khắc này hắn mới tỉnh ngộ lời nói của người từng trải. Thiên hạ mãi mãi là thiên hạ của người trẻ tuổi. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, nhất đại còn có nhất đại mạnh hơn. Khóe miệng Lâm Bắc Phàm khẽ cong lên, hắn dùng giọng không nhanh không chậm nói. Điều kiện thứ hai, ta muốn nửa Giang Sơn Hắc Đạo trong Nam Thành. Khi nghe thấy lời này, khóe mắt Đường Thiết Sơn co rút lại thật mạnh, nhưng rất nhanh sau đó đã khôi phục lại như thường. Đường tiên sinh, Đường lão đại, suy nghĩ lại đi. Liêu Thiên Cửu cảm thấy miệng trở nên đắng chát, sau lưng đã sớm ướt đẫm mồ hôi lạnh. Những yêu cầu Lâm Bắc Phàm nói ra quả thật cũng hơi quá đáng. Phải biết rằng dù Đường Thiết Sơn là đại ca Nam Thành, nhưng thế lực của lão đều là ngầm. Những chuyện bên ngoài sáng đều là một mình Liêu Thiên Cửu lật tay thành mây, ngửa tay thành mưa. Tên Lâm Bắc Phàm này vừa mở miệng đã muốn một nửa Giang Sơn Hắc Đạo ở Nam Thành. Điều này rõ ràng muốn để cho Đường Thiết Sơn và Liêu Thiên Cửu trở mặt với nhau. Địa chủ chết cũng không có vấn đề gì. Đường Thiết Sơn mày là Nam Thành nhất ca, tao cho mày không được sao? Nhưng nếu muốn địa bàn của tao, điều này rõ ràng muốn ép Liêu Thiên Cửu tao vào chỗ chết. Lúc này Liêu Thiên Cửu há miệng thở dốc. Hắn hy vọng Đường Thiết Sơn ngàn vạn lần không nên hành động theo cảm tính. Không gian yên tĩnh kéo dài thật lâu, Đường Thiết Sơn cuối cùng cũng mở miệng rồi chậm rãi nói. Liêu tiên sinh, Đường mổ tôi cũng không muốn đánh đánh giết giết mà chỉ mong muốn được trí thú làm ăn. Hơn nữa Đường mổ tôi cũng kính trọng tiên sinh là một đại nhân vật, đã nhiều năm trôi qua mà giữa hai bên không có bất kỳ chuyện gì xích mích. Đường lão đại anh minh, khí thế của Liêu Thiên Cửu đã sớm bị ép đến mức thảm bại. Nhưng Lâm lão đệ đã nói, Đường Thiết Sơn dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Liêu Thiên Cửu, tôi cho tiên sinh thời gian 3 ngày, nếu không đưa ra một nửa địa bàn hắc đạo trong Nam Thành, tất nhiên Liêu tiên sinh cũng có thể nghi ngờ cái uy của tôi. Dù sao Nam Thành lúc này cũng không phải là thiên hạ của Đường Mộ. Vẻ mặt Liêu Thiên Cửu đã xám như tro tàn. Hắn yên lặng không nói câu nào nhưng mồ hôi lạnh đã sớm nhỏ tí tách xuống mặt bàn trước mặt. Một đám thiếu niên Hồ Điệp Bang ngây ra như tượng, nửa giang sơn hắc đạo trong Nam Thành. Chẳng lẽ tất cả đều là sự thật sao? Long Yên Nguyệt cũng không muốn nói nhiều. Nàng chỉ cắn chặt hàm răng ngà rồi lạnh lùng nhìn Lâm Bắc Phàm. Nếu ánh mắt có thể giết người thì sợ rằng Lâm Bắc Phàm đã chết 1000 lần rồi. Trong lòng Đường Thiết Sơn cũng cảm thấy bất ổn. Điều kiện thứ hai của Lâm Bắc Phàm đã hết sức đau đầu. Vậy thì điều kiện thứ ba sẽ là gì? Nhưng Đường Thiết Sơn cũng không chút do dự thỏa mãn Lâm Bắc Phàm. Vì trong lòng lão vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Tác phong của Lâm lão đệ quả thật giống hệt như mình hồi còn trẻ. Lâm Bắc Phàm quay đầu nhìn Long Yên Nguyệt. Lúc này Long Yên Nguyệt cũng dương cặp mắt lạnh lẽo nhìn Lâm Bắc Phàm. Tất cả mọi người đều đang đợi, ai ai cũng phải đợi Lâm Bắc Phàm mở miệng một lần nữa. Trong mắt những thiếu niên Hồ Điệp Bang đã tràn đầy vẻ chờ mong. Bọn họ cho rằng lần này lão đại nhất định sẽ đưa ra yêu cầu cứu thoát tiểu yêu tỷ. Tất nhiên Đường Phong cũng không phải hạng người bất tài. Ngày hôm qua hắn đã điều tra kỹ lưỡng về những chuyện giữa Mộc Tiểu Yêu và Hồ Điệp Bang. Hắn cũng cho rằng yêu cầu thứ ba của Lâm Bắc Phàm chắc chắn sẽ có liên quan đến chuyện giải cứu Mộc Tiểu Yêu. Nhưng hắn cũng biết chuyện giải cứu Mộc Tiểu Yêu sẽ không phải đơn giản. Lâm Bắc Phàm ho nhẹ một tiếng, mỗi hành động của hắn đều làm đám người sợ hãi, đều làm cho tất cả mọi người phải hít vào một hơi thật sâu. Mỗi một hành động của Lâm Bắc Phàm đều vang lên trong tâm thần tất cả mọi người. Lúc này tất cả đều khẩn trương chờ đợi, chờ Lâm Bắc Phàm mở miệng một lần nữa. Nói một câu khó nghe thì tối hôm nay Lâm Bắc Phàm đang cầm trong tay quyền sinh sát toàn bộ Nam Thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 71, lời hứa của một người đàn ông. Cuối cùng thì sắc mặt của Lâm Bắc Phàm cũng từ từ dịu đi. Hắn quay đầu nhìn Đường Thiết Sơn, chợt mỉm một nụ cười ngây ngô và vô lại, nói một cách thản nhiên, Đường tiên sinh, điều kiện thứ ba, tôi muốn cho Mộc Tiểu Yêu ra khỏi cục công an khu Bản Kiều với một cách chấn động mọi người. Gã thiếu niên của bang Hồ Điệp nghe Lâm Bắc Phàm nói xong, sự kích động trong lòng như thế nào cũng chẳng cần phải nói nhiều. Liêu Thiên Cửu cũng thở ra một hơi thật dài. Cho dù thế nào thì Lâm Bắc Phàm cũng không đòi cái mạng của mình. Nhưng Long Yên Nguyệt thì lại ngồi không yên. Lần đầu tiên, cô có cảm giác rằng mình làm phó cục trưởng cục công an khu Bản Kiều hình như có rất nhiều điều bất đắc dĩ. Thế giới này không có sự công bằng. Một số quy tắc của trò chơi phải dựa vào thực lực làm cơ sở. Đường Thiết Sơn ngẩn người, hiểu ý, cười cười. Hắn cảm thấy hứng thú nhìn Lâm Bắc Phàm, chú Lâm. Về chuyện người bạn của chú, tôi cũng có nghe nói tới một chút. Chú muốn cho cô ấy ra khỏi cục công an khu Bản Kiều theo một cách nổi đình nổi đám, chắc mục đích muốn để cho cô ta nổi danh thành Nam đúng không? Về chuyện nửa giới xã hội đen của thành Nam cũng là cái lễ chuẩn bị cho cô ấy. Lâm Bắc Phàm không nói gì, nhưng với một con cáo già như Đường Thiết Sơn, làm sao lại không nhận ra sự thừa nhận của Lâm Bắc Phàm? Chú Lâm, chú muốn quyền lực, muốn địa vị, thậm chí là danh tiếng, tôi đều có thể cho chú. Tất nhiên, chẳng cần sự hỗ trợ của tôi, với thực lực của chú, muốn danh chấn thiên hạ có khó gì. Tôi cảm thấy ngạc nhiên tại sao chú lại ở một cái phòng trò như vậy. Ý tứ của Đường Thiết Sơn rất rõ. Kỹ thuật chơi bia của Lâm Bắc Phàm cũng đủ nổi tiếng, nhưng tại sao lại muốn đứng sau, hao tâm tổn kế để nâng đỡ một cô gái ngoi lên ở thành Nam? Đường Phong cũng tò mò, nhìn Lâm Bắc Phàm. Chỉ có điều, Đường Thiết Sơn là một người thông minh. Hắn biết có những điều Lâm Bắc Phàm không muốn nói thì mình cũng chẳng cần biết. Không để Lâm Bắc Phàm lên tiếng, Đường Thiết Sơn lại nói, tất nhiên, chú làm vậy là có lý do của chú. Việc thứ ba thì chú và Tiểu Phong bàn với nhau làm đi. Vậy còn yêu cầu gì khác nữa không? Thực ra, nếu có thể nổi danh ở thành Nam, Lâm Bắc Phàm cũng cảm thấy vui vẻ. Nhưng còn có linh hồn con ác long ba bơ dơ không biết ẩn nấp ở đâu. Vì vậy mà Lâm Bắc Phàm cũng chẳng muốn mình lộ diện nơi đầu sóng ngọn gió. Hơn nữa, có bao giờ một vị đại ca lại cầm đao cầm súng đi trên đường để chém người? Không ra mặt mà phát tài mới là đúng sách. Có bao nhiêu lợi thế đổi lấy bằng đó lợi ích? Lòng tham vô đáy chỉ có thể dẫn tới chuyện xấu. Lâm Bắc Phàm cảm thấy mục đích của mình đã đạt được, làm ra vẻ chăm chú suy nghĩ câu nói của Đường Thiết Sơn rồi lắc đầu nói, nghĩa lớn của Đường tiên sinh, có thể giúp tôi nhiều như vậy, tôi vô cùng cảm kích. Thấy mọi việc đã có thể chấm dứt, Đường Thiết Sơn đứng dậy, nhìn tất cả mọi người. Sau đó, lão cười cười một cách xin lỗi, nói, các vị, Đường Mộ đã chuẩn bị trên lầu 2 mấy bàn tiệc. Thứ nhất là để cho mọi người thư giãn, thứ hai cũng là để mọi người nói chuyện cho Đường Mộ được xin lỗi. Đường tiên sinh, nếu như ông không có gì để nói nữa, tôi xin cáo từ. Long Yên Nguyệt đứng dậy, do tức giận nên toàn thân cô run lẩy bẩy. Hôm nay, coi như cô bị mắc phải cục nghẹn, ngay cả ba chữ Đường bá phụ cũng chẳng muốn gọi. Đường Thiết Sơn chỉ hơi mỉm cười, không nói gì. Long Yên Nguyệt hừ lạnh một tiếng, xoay người mà đi. Cô vẫn giữ ý nghĩ trong đầu, cho dù thế nào cũng không tha Mộc Tiểu Yêu. Chẳng lẽ Đường Thiết Sơn đúng là có thể hô mưa gọi gió hay sao? Chẳng lẽ Đường Thiết Sơn thực sự là vị hoàng đế của thành Nam? Liêu Thiên Cửu cũng chẳng có tâm trạng ăn cơm, nhưng hắn sợ gần chết nên cũng không dám học theo Long Yên Nguyệt mà bỏ đi. Cứ như vậy, Liêu Thiên Cửu và đám thiếu niên bang Hồ Điệp được dẫn lên lầu 2 của Thiên Đường Kim Ngọc để dự tiệc. Việc này quả thực có chút khiến cho Liêu Thiên Cửu tủi thân. Đường Đường là một nhân vật hô mưa gọi gió trong xã hội đen của thành Nam mà phải ngồi ăn cơm với một đám lưu manh vắt mũi chưa sạch. Đặc biệt là mấy thằng ăn mày đó như chẳng coi hắn vào đâu. Còn Lâm Bắc Phàm chắc chắn là nhận được sự đãi ngộ đặc biệt. Đường Phong mời hắn vào trong một gian phòng xa hoa. Ý của anh là muốn một cách nổi đình nổi đám để cho Mộc Tiểu Yêu ra khỏi cục công an khu Bản Kiều. Tính tình của Đường Phong nhìn nét mặt có thể thấy rất tốt. Hắn nhéo cằm, nhưng phải làm cách nào thì mới có thể xem như là một tiếng vang. Anh là nhân vật lớn, mà một nhân vật lớn thì có rất nhiều cách. Nếu anh coi tôi là anh em thì cứ gọi tôi là Tiểu Phong đi. Với bản lĩnh của anh thì chẳng cần phải nói. Đường Phong giơ ngón cái trước mặt Lâm Bắc Phàm, tôi mặc kệ anh có lai lịch thế nào, chẳng cần biết anh có mục đích gì, nhưng tôi phục anh. Trương Minh Thắng có thể gọi anh là đại ca thì tôi cũng có thể gọi vậy. Nếu gọi là Đường tiên sinh thì không được. Không thể gọi cả hai cha con họ là Đường tiên sinh. Nếu như gọi Phong thiếu thì Lâm Bắc Phàm cảm thấy không quen. Suy nghĩ một lúc, Lâm Bắc Phàm mỉm cười, gật đầu nói, vậy thì tôi đành phải chấp nhận. Tôi cũng không biết làm cái gì để cho vang dội. Mặc dù xem không ít cảnh cướp ngục, nhưng đều là giải thảm đỏ, có vô số những chiếc xe đẹp đón tiếp. Tất nhiên những gì mà TV chiếu không phải sự thực. Tại sao lại không phải sự thực? Đường Phong ngồi vắt chân, ngửa cổ ra đằng sau. Tại sao lại không phải sự thực? Nếu đại ca đã mở miệng thì việc này cứ định như vậy. Sáng ngày mai, tôi tự mình ra sở Bản Kiều để đón người. Lâm Bắc Phàm giơ chén rượu, lắc lắc ý bảo Đường Phong uống một chén. Tôi vẫn phải nhắc lại câu nói kia. Chỉ cần ở thành Nam thì không có việc gì tôi không làm được. Sau này nếu có chuyện gì thì cứ nói. Cho dù có là bí thư thì tôi cũng dám nhổ vào mặt hắn. Chỉ cần tôi còn chưa mở miệng thì hắn cũng không dám lau. Đường Phong thoáng nhìn chẳng khác gì là kẻ ăn chơi, nhưng cơ bản sau lưng không phải như thế. Hắn thích làm ra vẻ như vậy. Lâm Bắc Phàm cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Im lặng một chút, Lâm Bắc Phàm cười nói, được rồi, tôi còn có chuyện này, muốn tìm cậu để hỏi. Có chuyện gì? Đường Phong cảm thấy tò mò. Thành Nam có chỗ nào tụ tập đánh bài không? Có đôi lúc buồn chán, muốn tìm tới đó để thử vận may. Lâm Bắc Phàm cũng không muốn đánh bạc, nhưng sau khi bang Hồ Điệp chính thức tiếp quản một nửa giới xã hội đen thành nam thì cũng cần phải có tiền. Hơn nữa, Tiểu Kim vẫn muốn tham gia cái đại hội thần bài. Xem ra, thì con vật nhỏ đó thật sự tận tâm với mình. Không thể để cho nó thất vọng, phải nghĩ cách có được 100 vạn USD để đặt cọc. Hắn dự định dùng 60 vạn đồng để bước vào sòng bạc lập nghiệp. Còn định chơi bài. Tôi hỏi đại ca là cuối cùng thì anh có bao nhiêu khả năng? Đường Phong kinh ngạc nhìn Lâm Bắc Phàm, lắc đầu nói tiếp, nói gì thì nói. Nhưng bây giờ anh có nói cho tôi biết anh là Phật Như Lai chuyển thế thì tôi cũng tin. Nói thật khó nghe, ai nói dối, tôi thích hơn. Lâm Bắc Phàm nói một cách nghiêm trang. Ha ha ha, Thiên Đường Kim Ngọc cũng có. Hay là ăn cơm xong, chúng ta vào đó chơi một chút. Hôm nay không được. Đợi lúc nào tôi có hứng nhất định sẽ đến. Tới lúc đó, hy vọng cậu chiếu cố cho nhiều hơn. Chuyện của anh chính là chuyện của tôi. Lúc nào anh đến cứ gọi điện thoại là được rồi. Đường Phong giơ chén rượu, cười nói, được rồi. Quả quả nói cho dù thế nào cũng muốn tự mình cảm tạ ơn cứu mạng của đại ca. Lúc nào đại ca cảm thấy tiện thì có thể dành cho một chút thời gian được không? Chuyện này không cần lắm. Mọi người giúp đỡ tôi thế cũng đủ rồi. Sau khi Lâm Bắc Phàm cơm no rượu say xong, chia tay với Đường Phong liền thản nhiên rời khỏi Thiên Đường Kim Ngọc. Chỉ có điều, vừa ra tới cửa, Lâm Bắc Phàm liền nhìn thấy 20 tên tiểu đệ của bang Hồ Điệp đang kích động đứng đó. Đại ca, chúng ta muốn. Có một gã thiếu niên bởi vì quá mất bình tĩnh mà âm thanh có chút nghẹn ngào. Lâm Bắc Phàm hít một hơi thật sâu. Mấy cái thằng này chẳng lẽ định làm lộ thân phận đại ca của mình hay sao? Có tật giật mình, hắn đưa mắt nhìn quanh rồi quay đầu nghiêm túc nói. Nói cái gì? Tôi chỉ là một tên bảo vệ. Đại ca yên tâm. Anh cứu chị Tiểu Yêu. Chúng ta chỉ cần làm như bang Hồ Điệp tới tìm anh tạ ơn thì không có ai nghi ngờ. Đại ca, biểu hiện hôm nay của anh đơn giản, nhưng hiệu suất lại quá cao. Đám thiếu niên của bang Hồ Điệp hận không thể moi tấm lòng thành của mình ra cho Lâm Bắc Phàm xem. Được rồi đại ca, người của Thiên Đường Kim Ngọc nói rằng 7 giờ sáng ngày mai, chúng tôi còn phải đến đây để đón chị Tiểu Yêu. Hiệu suất làm việc của Đường Phong đúng là rất cao, mà cũng đúng, ở thành Nam, Phong Thiếu là người như thế nào, Trương Minh Thắng là người ra sao, nhưng hai người đó lại bị một thằng như mình thu phục. Suy nghĩ một chút, Lâm Bắc Phàm nói, người của Thiên Đường Kim Ngọc nói như thế nào thì các ngươi cứ làm theo như thế. Chẳng phải học đâu, cứ học Đường Thiết Sơn kiêu hùng cả một đời đấy. Mấy tên thiếu niên của bang Hồ Điệp nhìn nhau, không lên tiếng, nhưng máu nóng trong người lại đang sục sôi. Lúc trước, bọn họ cũng hăng hái nhưng tương lai mù mịt. Còn bây giờ, thì bọn họ đã nhìn thấy tương lai sáng ngời. Trên đường về, Lâm Bắc Phàm mua cho Tiểu Kim vô số đồ ăn vặt. Chỉ có điều nhìn Tiểu Kim hơi khó coi. Cho dù nó ăn vẫn nhiều như trước nhưng không còn lên mạng tán gái nữa. Con vật nhỏ ăn sạch thức ăn rồi chui vào góc giường, nói là muốn khôi phục nguyên khí. Sau khi Lâm Bắc Phàm tu luyện Long Tu Bảo Điển trong một canh giờ liền cảm thấy mệt mỏi rồi thiếp đi.